Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 21, một đường chạy trốn. Trương Nguyên đem thiết bố sam vận chuyển tới cực hạn, toàn thân làn da nâng lên, lại chìm lại dày, sáng lên một tầng mịt mờ thanh quang, một đường hướng về dưới núi bỏ chạy. Tại thiết bố sam trạng thái, hắn cả người trọn vẹn cất cao 3 thước nhiều, toàn thân lại béo lại tráng, làn da màu xanh đem quần áo đều cho chống đỡ nát. Giờ khắc này chính Nguyên, chỉnh thể thân cao trực tiếp đạt đến 2m5 tả hữu, quả thực giống như là một cái tiểu cự nhân. Hắn bắt đầu chạy, mặt đất chấn động, phanh phanh rung động, bộ pháp vượt cực lớn, tứ chi đong đưa ở giữa, tràn đầy cường tuyệt lực lượng. Cái kia lúc trước bị hắn đánh một quyền màu đỏ sậm cái bóng, chỗ ngực suy suy rung động, trực tiếp toát ra khói xanh, phát ra từng đợt kêu thảm. Hiển nhiên, tại Trương Nguyên một quyền kia phía dưới, nó cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên muốn trốn, 5-6 cái màu đỏ sậm cái bóng tất cả đều rít lên một tiếng, hướng về Trương Nguyên cấp tốc nhào tới. Trương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, cửu dương chân khí vận chuyển tới cực hạn, một bên cuồng xông, một bên đánh phía những cái kia màu đỏ sậm cái bóng. Hắn thế lớn lực mãnh, mỗi một lực quyền lượng đều lớn khó có thể tưởng tượng. Bất quá những này màu đỏ sậm cái bóng tốc độ quá nhanh, mà lại thực lực cao cường, rất nhanh Trương Nguyên trên thân liền chịu đến mấy lần trọng kích. Trương Nguyên thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Đầu tiên là cửu dương thần công phòng ngự bị đập nát, sau đó thiết bố sam cũng thiếu chút phá công. Những này màu đỏ sậm cái bóng lực lượng lớn quả thực khó có thể tưởng tượng, chịu một chút tựa như là bị cự thạch đụng đồng dáng. Trong cơ thể của hắn bị đánh một trận bốc lên, trên da máu me đầm đìa, giống như là bị lợi đao đâm qua đồng dạng. Bất quá mấu chốt thời khắc, thiết bố sam kháng tà thuộc tính bỗng nhiên bộc phát, phốc, một mảnh thanh quang nở rộ, những này màu đỏ sậm cái bóng móng vuốt đánh vào hắn trên thân, trực tiếp toát ra cuồn cuộn khói xanh, giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng. A huyền huyền huyền, bọn chúng hét lên một tiếng, cuống quýt rút lui ra. Trương Nguyên nhân cơ hội này, buồn bực giống một tiếng, trực tiếp hướng về dưới núi cuồng sông mà đi. Những này màu đỏ sậm cái bóng quái khiếu liên tục, bỗng nhiên lần nữa hướng hắn đánh tới. Trương Nguyên liều mạng khiêng bọn chúng công kích, một bên đánh tung, một bên phi nước đài, rất nhanh bắt đầu liên tục thổ huyết. Hắn bên ngoài thân làn da vô cùng thê thảm, mỗi lần chịu một chút, tựa như là bị người dùng đóng băng chủy thủ hung hăng đâm đồng dạng, vừa đau lại lạnh. Chết! Trương Nguyên giận tính cũng bị kích phát, bỗng nhiên gắt gao bắt lấy một cái màu đỏ sậm cái bóng, nội khí vận chuyển tới cực hạn, trưởng trong lòng xuất hiện nhàn nhạt kim sắc quang mang, một bên bóp lấy nó, một bên hướng nó trên thân cuồng trùy. Phanh phanh phanh, hắn liên tiếp cuồng trùy vài chục cái, mỗi một chút lực lượng đều lớn khó có thể tưởng tượng. Cái kia đạo màu đỏ sậm cái bóng bị hắn nện đất liên tục kêu thảm, khàn cả giọng. Cái khác màu đỏ sậm cái bóng đều đang điên cuồng hướng về trên thân oanh kích, đồng thời há mồm cắn loạn, móng vuốt nắm, bắt loạn. Trương Nguyên đau nhe răng nhếch miệng, không ngừng thổ huyết, cuối cùng không thể đập chết trong tay cái kia màu đỏ sậm cái bóng. Hắn bởi vì kịch liệt đau nhức, bàn tay trực tiếp nới lỏng ra, cái kia đạo màu đỏ sậm cái bóng bị hắn cuồng trùy vài chục cái, toàn thân ảm đạm, suy suy rung động, cơ hồ muốn trực tiếp tiêu tán. Thoát khốn nháy mắt, nó trực tiếp hoảng sợ chạy trốn. Trương Nguyên buông ra cái kia đạo màu đỏ sậm cái bóng, hai tay đột nhiên hướng về cái khác những cái kia màu đỏ sậm cái bóng quét tới. nhàn nhạt kim sắc quang mang giống như là hết thảy ác quỷ khắc tinh. Đụng phải bọn chúng nháy mắt, những cái kia màu đỏ sẫm tất cả đều tại thét lên tránh né. Trương Nguyên nhân cơ hội này, thật nhanh hướng về dưới núi phi nước đại. Hô, rốt cục, bị hắn cuồng vọt xuống dưới, dọc theo bằng phẳng đại đạo, một đường hướng về Sở Giang Thành bỏ chạy. Những cái kia màu đỏ sậm cái bóng thét lên điên cuồng đuổi theo. Chợt ở giữa tất cả đều đứng tại Hắc Ưng Bảo Sơn khẩu, chỗ bọn chúng tựa hồ hiện tại còn không thể rời đi Hắc Ưng Bảo đồng dạng. Đứng tại sơn khẩu chỗ, gấp đi tới đi lui, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng bén nhọn thanh âm. Trời tối người yên, trăng sáng sao thưa, nổi bật sáng tỏ ánh trăng. Cái này 5-6 cỗ màu đỏ sậm cái bóng, lộ ra phá lệ khủng bố. Huyền huyền huyền, Trương Nguyên toàn thân chảy máu, một đường cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn trong lòng hoàn toàn bị một mảnh kinh hãi thay thế. Căn bản không biết những cái kia màu đỏ sậm cái bóng đến cùng có không có đuổi theo. Một hơi chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, cửu dương chân khí cấp tốc sôi trào, vận chuyển, hắn toàn thân đều toát ra từng tia khói trắng. Rốt cục, một đường chạy vội tới Sở Giang Thành bên ngoài, xa xa nhìn thấy trên đầu thành, sáng rực khắp, mười mấy tên binh sĩ đang đi tuần, phía dưới thì cửa thành đóng chặt. Trương Nguyên rốt cục cũng ngừng lại, thở hổn hển, cho đến lúc này hắn mới dám quay đầu nhìn lại, ý thức được sau lưng màu đỏ sậm cái bóng không có tiếp tục đuổi tới. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, lại lạnh lại đau, cảm giác giống như là mới vừa từ trong băng khố leo ra đồng dạng. Bỗng nhiên nhịn không được hắt hơi một cái. Sư tôn chết rồi, bảo chủ chết rồi, Hắc Ưng Bảo cũng mất. Hắn chống đỡ lấy thân thể, sắc mặt trắng bệch, một đường đi vào dưới thành, mở miệng quát to lên, "Uy, nhanh mở thành." Hắn vận đủ nội khí, thanh âm to lớn trực tiếp truyền khắp toàn bộ đầu tường. Trên đầu thành đông đảo binh sĩ sắc mặt giật mình, cuống quýt hướng về phía dưới nhìn lại. Ánh trăng trong ngần hạ, một bộ thân cao 2m5, lại béo lại trắng cái bóng đứng tại nơi đó, toàn thân thô to không tưởng nổi, khôi ngô không tưởng nổi, mà lại trên thân huyết khí bừng bừng, giống như là mới từ trong biển máu leo ra đồng dạng. Những binh lính kia tất cả đều biến sắc, người nào là yêu ma, mau bắn tên. Siêu siêu siêu siêu siêu, nháy mắt, mấy trăm con mũi tên hướng về Trương Nguyên nơi đó bắn tới. Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt trốn tránh, giận dữ hét, lão tử là người, mau dừng lại. Mũi tên như mưa, càng thêm dày đặc. Trương Nguyên cuồng chửi một câu, cuống quýt rời đi nơi này, thẳng đến hắn đã biến mất tại trong bóng tối. Trên đầu thành mưa tên mới dừng lại. Một đám binh sĩ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vương phó quan, vừa mới kia huyền huyền huyền kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Một sĩ binh kinh hãi nói, đáng sợ như thế cái bóng, hắn chưa bao giờ thấy qua, mà lại một cỗ gây mũi huyết tinh, cho dù cách rất xa, đều có thể nghe được. Cầm đầu sĩ quan là một cái hán tử khôi ngô, giữ lại hai sợi sợi râu, sắc mặt cũng là một trận hồi hộp, nhìn về phía xa xa hắc ám, mở miệng nói, việc này ngày mai lại nói, ai cũng không cần loạn truyền. Vâng, vương phó quan, những binh lính này cuống quýt nói. Huyền huyền huyền, Sở Giang Thành bên ngoài vài trăm mét địa phương, Trương Nguyên vừa đau lại lạnh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn trên thân chịu mấy chục lần, khó chịu vô cùng, giờ phút này cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, đã vận hành lên cửu dương chân khí. Cửu dương thần công cái thứ ba công năng chính là bản thân chữa thương năng lực, có thể gia tốc khép lại 20%, đầu óc hắn không minh, toàn lực vận chuyển cửu dương chân khí, Thời gian cấp tốc vượt qua, đảo mắt một đêm trôi qua, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, sau đó một vòng mạnh mẽ mặt trời đỏ dâng lên mà ra, một đêm chữa thương, Trương Nguyên thương thế trên người rốt cục khôi phục không ít. Tối thiểu âm lãnh cảm giác hết thảy biến mất, còn lại thương thế, chỉ cần tiếp qua mấy ngày, hẳn là cũng đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hô, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Từ 2m5 dáng vẻ, rất nhanh biến thành chừng 1m8, một thân rách dưới quần áo, dính đầy máu đỏ tươi dấu vết, giống như là một tên ăn mày đồng dạng. Trong bụng của hắn bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt đói minh. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng tràn ngập toàn thân. Cửa thành nên mở đi. Hắn chịu đựng cảm giác đói bụng, lần nữa hướng về Sở Giang thành đi đến. Không bao lâu đi vào ngoài thành, trước cửa dòng người tức nhưỡng đều tại xếp hàng vào thành. Trương Nguyên tự động đứng ở phía sau, bắt đầu xếp hàng. Hắn trên thân một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, lập tức để rất nhiều người một trận nhíu mày, nhao nhao che mũi. Cách hắn xa xa, Trương Nguyên không khỏi thầm cười khổ. Trên người những này vết máu, có mình, cũng có những cái kia màu đỏ sậm cái bóng. Máu của mình nước đọng mặc dù cũng có nhàn nhạt hương vị, nhưng là xa không có những cái kia màu đỏ sậm cái bóng vết máu khó ngửi. Những cái kia màu đỏ sậm cái bóng huyết dịch bên trong tràn ngập gây mũi tanh hôi, tựa như là mùi cá tanh đồng dạng, cực kỳ buồn nôn. Hắn trong lòng thở dài, rất nhanh lại bỗng nhiên sinh ra không quan trọng cảm giác, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Còn nhiều suy nghĩ gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.